Chương 1512, đồ phiệt công chúa, to lớn Tú Ninh. Lúc này, nàng ngồi ở trong xe ngựa, lại là có chút quấn quýt. Cái kia thiên quốc kiến thượng, nàng bị cái kia đánh bại khả đạt chí nam tử trước mặt mọi người tỏ tình. Cái kia uy vũ bá đạo hình tượng trong nháy mắt tựa như cùng đại tảng đá vậy nện ở nàng tâm hồ bên trên, để lúc đầu bình tĩnh tâm hồ nhấc lên sóng lớn. Nguyên bản trong lịch sử đường triều chính là hồ phong thịnh hành, bầu không khí cực kỳ mở ra, đối với trinh tiết coi trọng trình độ xa ke mở xa hậu thế bị Lý Học độc hại Tống Minh. Lúc này nữ tử có thể mặc mát mẽ trên y phục đường phố, thành quần kết đội phụ nữ còn sẽ chủ động trêu đùa một ít tuấn mỹ thiếu niên lang, căn bản là chưa có cái gì ba bước không ra khuê môn các loại quy củ. Từ thẩm mỹ quan cũng có thể thấy được, đường triều lúc nữ tử lấy khỏe mạnh, phong lửa gạt là đẹp, cho nên nữ tính đại thể càng sức sống, ánh mặt trời, mở ra, cùng sau lại Tống Minh rõ ràng lúc những cái này yêu kiểu e thẹn, nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan bệnh nữ kiểu tiểu thư khác hẳn nhau. Lý Tú Ninh chính là nửa người tiên ti xuất thân, thân là môn phiệt quý nữ, tự nhiên cũng nhận được hồ phong mở rộng tư tưởng ảnh hưởng. Sau lại nằm ở khởi sự sơ kỳ Lý Việt nhu cầu cấp bách khắp nơi trợ lực. Liền để Lý Tú Ninh gả cho ngay lúc đó danh môn vọng tộc Xài gia, lấy thu hoạch bên ngoài toàn lực ủng hộ. Xài Thiệu tổ phụ Xài Liệt là Bắc Chu Phiêu Kỵ đại tướng quân, phụ thân Xài Thận thì được phong cự lộc quận công, tùy chiều lúc Xài gia so với tứ đại môn phiệt cũng không kém vài phần. Coi như là sau lại, Xài gia cũng là một đường tôn vinh, đường triều kết thúc, Xài gia Xài Vinh là Chu Thế Tông, bằng không hắn bởi vì bệnh mất sớm thế, lúc đó dưới tay hắn Triệu Không Giận có hay không có cơ hội trần tiểu binh biến thành lập Tống triều vẫn là ẩn số. Mà rồi đến càng sau khởi nghĩa Tống Giang, bài danh Lương Sơn bá đệ thập cái hảo hán tiểu toàn phong Xài Tiến, cũng là Xài gia hậu nhân. Xài Thiệu cùng Lý Tú Ninh kết hợp chính là điển hình chính trị hôn nhân. Đương nhiên, Xài Thiệu tướng mạo không tầm thường năng lực cũng không kém, Lý Tú Ninh đối với cái này cái cọc hôn nhân cũng coi như thỏa mãn. Chỉ là, ở phi mã mục trường nhất dịch bên trong, Xài Thiệu bị giết, mà nằm ở các loại suy nghĩ, Lý Huyên cũng không có an bài Lý Tú Ninh sẽ cùng người bên ngoài đính hôn. Lý Tú Ninh đoá này xinh đẹp hạ dạ cả, còn không có nở rộ, liền quyết định héo rũ. Vào ngày hôm đó buổi tối, nàng ấy yên lặng nhiều năm tâm lại bị chấn động, người nam nhân kia lại lớn mật như thế, ở trước mặt tất cả mọi người trước ca ngợi chính mình, đùa giỡn chính mình. Đêm đó trở lại nơi ở phía sau, Lý Tú Ninh liền cảm giác trằn trọc, đêm không thể chợp mắt. Ngày thứ hai, ở của nàng ra mệnh lệnh, cái tên này gọi Tần Xuyên nam tử tình báo liền đặt nàng trước án. Người này, cư nhiên ở tạm đang mở phủ. Cái kia ha lại không phải cùng tỷ muội tốt của mình Tống Ngọc Trí ngây người ở một cái địa phương được rồi, đã lâu chưa thấy qua Ngọc Trí, nàng trầm ngâm một chút, liền khiến người ta mang thư cho Tống Ngọc Trí, báo cho biết chính cô ta cách vài ngày muốn tới bái phỏng. Không biết, người này đến lúc đó còn ở đó hay không đâu rất nhanh, đến giải khai phủ. Một thân trang phục, đoan trang hiền thục Tống Ngọc Hoa tự mình xuất môn nên tiếp, đem Lý Tú Ninh dẫn vào bên trong phủ, đi hướng thiên thính. Tống Ngọc Hoa vừa đi vừa nói, bên ngoài người lắm mắt nhiều. Ngọc Trí bất tiện tự mình xuất môn nên tiếp điện hạ, kính xin thứ tội. Lý Tú Ninh mỉm cười, khách khí nói, Ngọc Hoa tỷ tỷ, Tú chữ cùng Ngọc Trí quan hệ thế nào ngươi nhất rõ ràng. Khi còn bé nhân gia cũng là kêu ngươi tỷ tỷ, ngươi liền đừng có khách khí như vậy. Tống Ngọc Hoa thản nhiên nói, nói tu như vậy, nhưng lễ không thể bỏ lúc này, đến mục đích, Tống Ngọc Hoa mở ra cửa sảnh, đi đầu tiến nhập, mà Lý Tú Ninh phân phó tùy tùng chờ ở bên ngoài, cũng cùng đi theo vào trong phòng. Vừa mới đi vào, Lý Tú Ninh liền phát hiện tỷ muội tốt của mình Tống Ngọc Trí sớm đã đang đợi, mà bên người của nàng thì ngồi một cái thân thể cường tráng, khí thế ép người chàng thanh niên, bất ngờ chính là cái kia Tần Xuyên. Lý Tú Ninh trước mắt một sáng, người này quả nhiên ở chỗ này. Nàng ra trang ra một bộ dáng vẻ không sao cả, ngồi được vị trí bên trên, cùng Tống Ngọc Trí chào hỏi, nhưng là đối với nam nhân làm như không thấy. Chính mình làm Bình Dương công chúa, ở Tống gia tỷ muội trước mặt, dù sao cũng phải bảo trì vài phần dáng vẻ. A Lưu Húc chỉ là ngồi yên lặng, không có lên tiếng, nhưng này dường như có thể xuyên thấu quần áo ánh mắt lại tùy ý ở Lý Tú Ninh phong lửa gạt kiểu tiếu trên người bắn phá, dường như muốn đem nữ tử một ngụm nuốt trọn một dạng. Lý Tú Ninh tự nhiên cảm ứng được ánh mắt của hắn, trong lòng âm thầm kiêu ngạo. Nàng nhẹ nhàng khẽ vuốt tóc, hai tay đặt ở cái hốc, tự nhiên hốc bụng đỉnh gò đồng đảo, chính là như thế dường như lơ đãng một cái mờ ám, nữ nhân phong tình cùng tính hám liền hoàn toàn bày ra. Lưu Húc thầm khen hồ nữ to lớn, cái này đổ phiệt công chúa gò đồng đảo chỉ sợ so với Tống gia tỷ muội còn muốn phong lửa gạt vài phần. Lý Tú Ninh nết miệng lên một đạo nữ không mị độ cong, giống như là như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục cùng Tống Ngọc Trí thân thiết trò chuyện với nhau. Đột nhiên, Lý Tú Ninh phát hiện có chút nhi kỳ quái, cái này Tần Xuyên cùng Tống Ngọc Trí chỗ ngồi không khỏi cách quá gần a, căn bản là tự tay có thể đụng. Phải biết rằng Tống Ngọc Trí xuất thân Nam Phương Lý Phiệt, đối với lễ pháp tương đối coi trọng, tại chính mình trong ấn tượng từ nhỏ đối với nam nhân không phải tỏ ra thân thiện, vì sao lại sẽ dán nam nhân an vị Lý Tú Ninh tử quan sát kỹ, phát hiện Tống Ngọc Trí đôi mắt đẹp mê ly, sắc mặt trào hồng, giữa hai lông mày lộ ra một loại đạt được làm dịu phía sau ánh sáng lộng lẫy, nhất định chính là một bộ mới vừa bị nam tử thỏa mãn qua răng rớp. Lý Tú Ninh lập tức hiểu được tỷ muội tốt của mình chỉ sợ đã không phải hoàng hoa khuê nữ, nhìn nàng đối với bên người Tần Xuyên dường như chút nào không nghi ngờ, chẳng lẽ cái này Tần Xuyên tại mới vừa đến đạt đến Trường An trong khoảng thời gian ngắn, liền bắt lại Tống Ngọc Trí cái này tâm cao khí ngạo quý nữ nghĩ đến đây. Lý Tú Ninh mặt cười nổi lên mê nhân nụ cười, hướng về phía Lưu Húc ôn nhu nói, Tần Thiếu Hiệp, Tú Ninh một sẽ tính toán cùng Ngọc Trí cùng nhau đến ngoại ô đạp. Thanh, mời báo cho biết tùy tòng của ta một tiếng, để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Lưu Húc gật đầu, liền cáo lui ra ngoài. Lý Tú Ninh thấy chi đi nam nhân, liền ngồi vào Tống Ngọc Trí bên cạnh, lôi kéo Tống Ngọc Trí tay, hì hì cười nói, Ngọc Trí, ngươi và cái kia Tần Xuyên đến cùng là quan hệ như thế nào? Tống Ngọc Trí đầu tiên là cả kinh, cho rằng Lưu Húc là Bạch Liên giáo gián điệp thân phận bại lộ, nhưng nhìn một cái Lý Tú Ninh danh mánh biểu tình, liền biết không phải như vậy. Nàng âm thầm thở phào một cái, không nhìn Lý Tú Ninh, có điểm tâm giả đáp, cái gì lạp ta và hắn nơi nào có quan hệ gì? Lý Tú Ninh cắt một tiếng, ôm Tống Ngọc Trí, sáng giọng, hay anh, còn là người, lần trước khi thấy ngươi vẫn là hoàng hoa khuê nữ, hiện tại chỉ sợ hừ hừ hừ không phải cái kia Tần Xuyên, chẳng lẽ còn có người khác?